Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản lộ đi lên lánh kẹo que, cho mỗi cá nhân đều đã phát một cây này nhưng kích phát rồi đại gia hiếu thắng tâm, đều dựng lỗ tai nghe Lý Tưởng phía dưới lên tiếng, chỉ nghe hắn lại nói, có thể xem không thể ăn, có thể phiên không thể xé, người muốn thích nó, liền sẽ trưởng tri thức. Đoán một vật, Lý Tưởng mới vừa nói xong, Tịch Lâm liền xuất khẩu. Sách vở, Tô Viễn cũng đáp ra tới, nhưng không Tịch Lâm mau, cho nên lúc này đây vẫn là Tịch Lâm một tổ thắng lợi, phần thưởng là 10 cây thạch trái cây, mỗi người có thể phân một cái. Kế tiếp tiếp tục giải đố đế, mọi người đều thay phiên đoạt đáp, trường hợp thập phần náo nhiệt. Đoạt đáp được đến phần thưởng là phá lệ khen thưởng, mỗi người trên bàn đều sẽ có một ít nguyên bản liền có trái cây thức ăn. Vòng thứ nhất trò chơi kết thúc, Lý Tưởng lại mở ra đợt thứ hai trò chơi, vì gia tăng các bạn học hỗ động tính, tới một hồi. Người nói ta đoán, mỗi người thay phiên phái hai gã đại biểu lên đài, một cái biểu diễn, một cái đoán, 3 phút nội đoán ra nhiều nhất tổ thắng lợi. Đệ nhất tổ phái ra chính là Trương Nhã cùng Tô Viễn. Tô Viễn biểu diễn Trương Nhã đoán, cái thứ nhất từ là, chó cùng rứt dậu. Tô Viễn giang hai tay, đột nhiên, gâu gâu gâu. Hai tiếng, đại gia cười đến người ngã ngựa đổ, hắn lại tiếp theo là một cái bỏ động tác, nhảy dựng lên. Trương Nhã cũng đi theo cười, gãi lỗ tai không hiểu ra sao nhìn hắn. Gâu gâu gâu, hiểu không? Tô Viễn nóng nảy, gâu gâu gâu, Trương Nhã, cầu, Tô Viễn giống chó Nhật giống nhau mãnh gật đầu. Sau đó đâu, hắn lại là một cái nhảy động tác, đôi tay hướng lên trên bò. Cầu, Trương Nhã còn không có nghĩ ra được, thành ngữ. Cái thứ nhất tự đúng rồi, Tô Viễn tiếp tục làm bò cùng nhảy động tác, Trương Nhã, chó cùng rứt dậu, không sai, Tô Viễn kích động búng tay một cái, bảng đen thượng tiếp theo cái thành ngữ làm hắn trợn tròn mắt, qua cầu rút ván. Tô Viễn nghĩ nghĩ, dựng thẳng lên ngón trỏ cùng ngón giữa, đặt ở đỉnh đầu, ngồi xổm trên mặt đất, nhảy tới nhảy tới. Ta thích ăn cà rốt, Trương Nhã ôm bụng cười, con thỏ, Tô Viễn đột nhiên ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Bốn chữ, Trương Nhã kích động, con thỏ đã chết, toàn ban người cười vang, tiếng cười một mảnh lại một mảnh. Cái thứ ba tự, trước thành ngữ cái thứ nhất tự. Tô Viễn lập tức đứng lên, dựng thẳng lên ngón tay ngồi xổm trên mặt đất nhảy, lại ngã xuống đi. Trương Nhã sốt ruột, con thỏ đã chết, cầu cũng đã chết. Bốn chữ, Tô Viễn nói xong, gâu gâu gâu lại kêu hai tiếng, làm một cái ăn động tác. Qua cầu rút ván. Nấu nướng có thể ăn, cầu tử ăn thỏ, con thỏ ăn cầu, Trương Nhã càng nghĩ càng hồ đồ, trên mặt đều mang theo mê mang. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn trời, chạy nhanh phất tay, làm Lý Tưởng điểm cái tiếp theo, trên màn hình biểu hiện, gối đầu. Hắn trực tiếp ngủ ở trên mặt đất, đầu treo, ta ngủ ở trên giường, đầu hạ thiếu cái gì, Trương Nhã, gối đầu, đối, tiếp theo cái, múa ương ca, cái này từ vừa xuất hiện, đại gia đã bắt đầu cười. Tô Viễn đã bất cứ giá nào, từ trên bàn lấy quá một quyển sách giáo khoa, đối Trương Nhã nói. Đây là khăn, sau đó hắn bắt đầu trên dưới tả hữu vặn lên khiêu vũ. Ha ha ha, cười chết, không được, người cái này một chút đều không giống hảo sao. Tô Viễn, một loại vũ, quảng trường vũ, Trương Nhã hồi, Tô Viễn lắc đầu, tiếp tục đôi tay trước sau ném, không ngừng cong eo xoắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, màu đỏ khăn. Đông Bắc Vũ, múa ương ca, không sai, bọn họ ở 3 phút nội đáp đúng 3 đạo đề, Tô Viễn là thật bất cứ giá nào, cho nên có thể đoán đối. Trên thực tế, thật nhiều người đi lên đều là không hiểu ra sao. Liền tỷ như đệ nhị tổ phái đi lên lớp trưởng cùng học tập ủy viên. Đề mục là chó si ba, lớp trưởng ngồi xổm trên mặt đất, nhưng là kêu không ra khẩu cầu kêu, ngượng ngùng xoắn xít. Học tập ủy viên do dự hạ, cầu. Lớp trưởng kích động nói, hai chữ, học tập ủy viên, có ghi, lớp trưởng, không phải, học tập ủy viên, tàng ngao, lớp trưởng, không phải, đề này chỉ có thể trước quá, tiếp theo cái đề mục là, ếch xanh. Lớp trưởng ngồi xổm trên mặt đất, thẹn thùng bụng mặt nhảy tới nhảy lui, chính mình đem chính mình cười thảm. Học tập ủy viên, con thỏ, vừa mới Tô Viễn biểu diễn quá, không phải, nó sẽ ăn sâu. Đầu lưỡi sẽ vươn tới ăn côn trùng có hại. Lớp trưởng nói, hai tay làm ra đầu lưỡi hình dạng, bắt lấy côn trùng có hại. Đầu một vòng lớn, học tập ủy viên mới đoán được là ếch xanh. Cho nên, này hai người chỉ đoán trúng một cái. Tới rồi đệ tam tổ phái đại biểu, cũng chính là Kiều Cần này một tổ thời điểm. Phan Lộ ban đầu nói muốn đi lên, nhìn tình cảnh này, chết đều không cần đi lên. Đường biểu diễn người kia, cùng Tô Viễn giống nhau, đều bất cứ giá nào đương cười liêu. Nếu là cùng học tập ủy viên giống nhau còn đoán không được, đó chính là tội nhân. Đệ tam tổ, nào hai người thưởng, còn không có thương lượng hảo sao? Lý Tường hỏi, Trần Mậu Vũ ngươi thưởng. Phan Lộ quay đầu nói, Trần Mậu Vũ nhưng không làm, trực tiếp nằm sấp xuống tới. Tô Viễn đều đương con thỏ nhảy cùng cầu bò, những cái đó thành ngữ hắn không hiểu, ai biết Lý Tường sẽ an bài cái gì lăn lộn người. Đừng lãng phí thời gian, mặt sau còn có trò chơi, đầu phiếu tuyển hai người. Lý Tường nói, đệ tam tổ người đột nhiên nói, chúng ta làm phái học thần thượng, Kiều Cần đi theo ngốc, quay đầu nhìn về phía Tịch Lâm, nàng đều cười. Nam sinh giống nhau đảm đương biểu diễn nhân vật, tưởng tượng đến Tịch Lâm lại nhảy, hình ảnh quá mỹ không dám nhìn thẳng. Tô Viễn, Tịch Lâm muốn thượng A, lớp học người vừa nghe, đem Tô Viễn vừa mới bộ dáng cùng Tịch Lâm liên tưởng ở bên nhau, sôi nổi phun cười. Tịch Lâm hình tượng trực tiếp tiêu tan ảo ảnh, Tịch Lâm một cái, còn có đâu? Lý Tường hỏi, một cái học thần, một cái học bá đi. Có người nói, đó chính là Kiều Cần. Đúng vậy, Tịch Lâm cùng Kiều Cần. Kiều Cần trăm triệu không nghĩ tới ăn dưa ăn đến trên người mình. Nàng liên tục lắc đầu. Ta sẽ không, này quá xấu hổ. Đối mặt Tịch Lâm lại nhảy. Nàng không nỡ nhìn thẳng. Đi lên chính là đương cười liêu. Tịch Lâm căn bản không có khả năng cùng Tô Viễn giống nhau. Lớp trưởng nhiều lắm tính không buông ra biểu diễn. Tịch Lâm rất có thể liền xử, Kiều Cần cảm thấy chính mình căn bản không có khả năng đoán được, bọn họ tổ thứ tự liền lót đế. Đúng vậy, một cái học thần, một cái học bá. Đệ tam tổ thành viên vì tự bảo vệ mình đã đem hai người đẩy ra đi. Phan Lộ còn nói, không thắng được chúng ta cũng không trách ngươi. Đi thôi, muốn bắt đầu rồi, Lý Tường thúc giục, Kiều Cần hít một hơi thật sâu, thấy chết không sờn, đi lên trước. Nàng đương cái kia giả chết lại nhảy người hảo, mà Tịch Lâm đã muốn chạy tới nàng đối diện. Nếu không ta diễn ngươi đoán, Kiều Cần kiến nghị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều đang xem Tịch Lâm chê cười, hắn vẫn là bảo trì hắn học thần hình tượng tương đối hảo, rốt cuộc nàng tính tình tương đối hoạt bát một chút. Không có việc gì, tính giờ bắt đầu, Tịch Lâm mới vừa nói xong lời nói, Lý Tường điểm đánh màn hình, mặt trên xuất hiện một cái từ. Người mù sờ voi. Nhìn đến cái này thành ngữ, đại gia trước cười rộ lên, sôi nổi hướng Tịch Lâm trên người nhìn lại, bọn họ sắp nhìn đến Tịch Lâm một khác mặt. Tịch Lâm lời nói không nhiều lắm, tuy nói không thượng cao lãnh, nhưng tính tình thiên thanh tịnh, bọn họ đều muốn nhìn một chút hắn một khác mặt, nhất định làm người mở rộng tầm mắt, cười cái không ngừng. Chỉ thấy Tịch Lâm suy nghĩ một chút, xuất khẩu nói. Một cái thành ngữ, bốn chữ. So sánh đối sự vật chỉ có phiến diện hiểu biết, liền vọng thêm suy đoán, quơ đũa cả nắm. Đại gia ngốc, còn có thể như vậy, nhưng ai nhớ rõ như vậy rõ ràng thành ngữ phân tích a, học thần thế giới chính là không giống nhau, bất quá cũng rất khó đoán a, cái này thành ngữ dùng đến không nhiều lắm, hảo những người này cũng không biết cái này thành ngữ còn có thể như vậy phân tích. Kiều Cần, ếch ngồi đáy giếng, quả nhiên, không đoán trúng. Tịch Lâm lắc đầu, không đúng. Kiều Cần, ếch ngồi đáy giếng, không phải, Tịch Lâm, người mù, Kiều Cần linh quang vừa hiện, người mù sờ voi, đúng vậy, Tịch Lâm nói xong, nắm chặt thời gian xem tiếp theo đề. Trên màn hình xuất hiện tiếp theo cái thành ngữ, hồng hạnh xuất tường. Đại gia cười chết, đệ tam tổ người vỗ vỗ chính mình bộ âng, ực, may mắn chính mình không đi lên, không hổ là Lý Tường cái này ngữ văn lão sư ra đề, so còn lại hai tổ khó nhiều. Tịch Lâm không có động tác, nhìn về phía Kiều Cần mở miệng. Bốn chữ, một cái thành ngữ, đầy vườn sắc xuân quan không được, một chi. Kiều Cần, một chi hồng hạnh xuất tường tới. Hồng hạnh xuất tường, Tịch Lâm, ân, Tô Viễn trợn tròn mắt. Còn có thể như vậy, có vẻ hắn thực không có văn hóa a. Tiếp theo đề, khoai tây. Tịch Lâm nghĩ nghĩ, một loại đồ ăn, hai chữ, khoai điều là dùng cái gì làm. Kiều Cần, khoai tây. Đúng vậy, liền đáp đúng ba đạo đề, đệ tam tổ người cao hứng hỏng rồi, đi theo khẩn trương, Phan Lộ kêu. Lại nhiều đoán một cái, đệ nhất danh chính là chúng ta. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Trần Mậu Vũ nhìn đứng ở trung gian hai người, mọi người đều đang cười thời điểm, hắn đáy mắt có chút đen tối không rõ. Đệ tứ đề, thất bại thảm hại. Phản Lộ nhìn đến cái này thành ngữ, nhìn về phía Lý Tường. Chủ nhiệm lớp, ta như thế nào cảm giác chúng ta đề so với bọn hắn đều khó, cái này như thế nào đoán. Không thể khoa tay múa chân, không thể bắt chước. Nàng buồn bực là lúc, Tịch Lâm ra tiếng, một cái thành ngữ, bốn chữ, này trí đem không tốt, nửa câu sau là, Kiều Cần không có do dự, thất bại thảm hại. Tịch Lâm gật đầu, Phản Lộ hô to, bốn cái, thứ năm đề, lão thử, Tịch Lâm, một loại động vật không mừng thấy quang, hai chữ, mọi người đòi đánh. Kiều Cần, lão thử, so sánh với Tô Viễn lại là ngồi xổm lại là bò, Tịch Lâm trước sau như một da vẻ bình tĩnh. Tịch Lâm thấy chỉ còn 30 giây, qua một đạo đề, nhìn đến tiếp theo cái là sô-cô-la, hắn nhanh chóng nói. Một loại đồ ngọt, ba chữ, may mắn ngôi sao. Kiều Cần buột miệng thốt ra, sô-cô-la, này càng là nghe được mọi người đều hồ đồ, là cái gì ám hiệu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian còn thừa 18 giây, Tịch Lâm nhìn đến tiếp theo nói là cúc hoa rượu, hắn vừa muốn phất tay quá rớt, đột nhiên nói. Ba chữ, Tết Trùng Dương muốn uống cái gì rượu? Kiều Cần, cúc hoa rượu, còn thừa 11 giây, mọi người đều đi theo kích động, hô hấp đều dừng lại, ánh mắt mọi người đều tập trung, phòng học trung ương phảng phất là một cái loại nhỏ sân khấu, ánh mắt mọi người đều ở hai cái trên người. Lý Tường lại click mở tiếp theo đề, ma khoai, mọi người xem đến, sôi nổi khóe miệng vừa kéo, cái này hình dung như thế nào? Hảo những người này liền ma khoai cũng không biết. Hơn nữa chỉ còn 10 giây. Xem ra bọn họ chỉ có thể đáp đúng 6 đại đề, chỉ còn đệ tứ tổ, lục đạo đề cũng có thể làm cho bọn họ được đến đệ nhất danh. Đệ tam tổ thành viên đã cảm thấy mỹ mãn, ma khoai là cái quỷ gì? Không hổ là chủ nhiệm lớp ra đề, Tịch Lâm lại còn không có từ bỏ, hắn nhìn chằm chằm đếm ngược, cực nhanh ra tiếng. Một loại đồ ăn, hai chữ, biệt xưng củ nhược, hoặc là cuống hoa liên. Toàn thân che kín có độc kiềm sinh vật. Kiều Cần vội vội vàng vàng mở miệng. Ma khoai, có phải hay không ma khoai? Đếm ngược về linh, 3 phút tới rồi. Trong phòng học người trợn mắt há hốc mồm, nhìn trung gian hai người. Kiều Cần còn đắm chìm ở kích động chung, quay đầu xem, cười đến cảng khai. Chính là ma khoai, ta đoán đúng rồi. Tô Viễn cùng Trương Nhã liếc nhau. Vì cái gì người ta như vậy có ăn ý? Bọn họ hai người cùng ngu ngốc giống nhau. Các người hai người như thế nào như vậy ý hợp tâm đầu a, là có cái gì ám hiệu sao? Dừa, ta nghe cũng chưa nghe minh bạch, bọn họ làm ta hoài nghi, ta là phế vật đi. Không điểm văn hóa đều nghe không hiểu, ma khoai gọi là gì? Kiều Cần đi xuống tới khi, Phan Lộ kích động đồng thời, ám chọc chọc nói. Các người hai cái, là có cái gì ta không biết sự tình sao? Cái gì, Kiều Cần giả ngu. Các người quá có ăn ý đi, Phản Lộ không ngừng hình dung, quả thực ở sáng lên, Tịch học thần không hổ là học thần. Còn có, may mắn ngôi sao là cái quỷ gì, Kiều Cần thần sắc chấn định, một loại thẻ bài sô-cô-la a, úc, không ăn qua, Phản Lộ bị lừa gạt đi qua. Trần Mậu Vũ tắc vẫn luôn nhìn Tịch Lâm, đáy mắt có chút tức giận, Tịch Lâm tắc tiếp tục làm chính mình sự tình. Đệ tứ tổ cũng đẩy hai người đi lên, một cái là tổ trưởng. Một cái là văn nghệ ủy viên. Bọn họ nhưng thật ra tưởng tượng Tịch Lâm giống nhau có văn hóa, đầu óc chính là trống rỗng, có văn hóa là không có khả năng có văn hóa, chỉ có thể học tập Tô Viễn như vậy không biết xấu hổ. Một cái liều mạng bắt chước, không biết xấu hổ, một cái đoán mò, mới đúng rồi hai cái. Cuối cùng Tịch Lâm cùng Kiều Cần lấy đáp đúng lục đạo đề đạt được đệ nhất danh, xa xa dẫn đầu, bọn họ có thể lựa chọn một loại phần thưởng. Đệ tam tổ tuyển một người một bao khoai lát, kế tiếp, tiếp tục chơi trò chơi, toàn bộ quá trình giữa, mọi người đều cười thoải mái, mô khảo về điểm này buồn bực cảm xúc bị hòa tan không ít, tổ viên cùng tổ viên chi gian lực ngưng tụ đều tăng lên không ít. Nhưng ở đại gia không nhìn thấy địa phương, Trần Mậu Vũ có chút suy nghĩ sâu xa, tầm mắt vẫn luôn dừng ở Kiều Cần trên người. Quảng cáo, cách chương.